thật đáng tiếc thương và đau xót thay. Đệ tử chúng con nhờ giáo huấn của Đức Bổn Sư, nhờ ơn lành thường văn bủa của Đức Từ Phụ, nhờ sự khai thị rõ ràng của Thiện Tri Thức, hôm nay mới biết được mục đích quan trọng và chân chánh của pháp môn niệm Phật. Là niệm Phật thì phải thoát ly sinh tử luân hồi. Với tấm lòng tri ân tha thiết và chân thành, chúng con xin đem cả tính mạng quy y và đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, vị đạo sư tiếp dẫn giảng sinh cực lạc. Nam mô cứu khổ cứu nạn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Kỳ Hải Hội Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupapam.net.